Hợp đồng ly hôn trước khi tôi mất trí nhớ. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kia cậu phải đi rồi. Hôm nay và ngày mai cậu sẽ không ra ngoài, mà ở nhà để trồng hoa trong hoa viên với nhà kính. Bà ở cửa hàng hoa nói với cậu rằng hoa trồng trong nhà kính phải chăm sóc tỉ mỉ. Sau một tháng hoa sẽ nở. Trồng ở hoa viên thì chọn loại hoa theo mùa. Trong 3 tháng mùa thu hoa sẽ nở. Đợi hoa nở rồi lộ viễn bạch sẽ nở nụ cười tươi nói. Anh đã trở về rồi. Thật ra lộ viễn bạch cũng không muốn rời xa đoàn dự. Nếu như là cậu của trước kia, bất luận là dùng phương thức gì cũng nhất quyết không đến cái địa phương khỉ ho cò gáy kia sống tận 3 tháng đâu. Nhưng từ khi tỉnh lại sau tai nạn, cậu đã trở thành người trưởng thành rồi. Lại còn là chồng người ta. Trên người cậu cũng tăng thêm vài phần trách nhiệm mà trước kia không có. Cậu cũng có thể không cần nhận công việc này. Lâm Mục cũng đã nói nếu không muốn đi thì bây có thể hủy. Nhưng Lộ Viễn Bạch lại không muốn như thế. Thực ra không cần nghĩ cũng biết. Lộ Viễn Bạch mới 25 tuổi mà đã trở thành đỉnh lưu. Trở thành minh tinh được săn đón như ngày hôm nay. Nhất định đã phải chịu không ít cực khổ. Nhưng Lộ Viễn Bạch trước năm 25 tuổi chịu những khổ cực ấm ức như vậy, mẹ cậu chắc chắn cũng chịu không ít. Mấy ngày nay anh luôn tìm hiểu những việc xảy ra trước năm Lộ Viễn Bạch 25 tuổi. Mấy ngày nay ánh mắt anh ta nhìn cậu cũng có nhiều thay đổi. Bọn họ cùng là một người. Lộ Viễn Bạch mới 25 tuổi đã tạo được thành tích như vậy. Nhưng năm 18 tuổi cũng không vì làm việc tùy hứng mà việc sắp thành lại hỏng. Mặc dù không nỡ, nhưng cũng không thể không đi. Cuối cùng vừa ôm hai nhóc này vừa chán nản nói. Anh sẽ về sớm. Chuyện được đăng tại đoàn dự từ nhỏ đã không giống những người khác. Không màng danh tiếng cũng không màng lợi ích. Cũng không thích ở chung với người khác. Đến cả bố mẹ, hay người thân trong gia tộc. Đoàn dự luôn xuất hiện khoảng cách khi ở gần họ. Nhưng dì Lý với quản gia ngoài mặt mỉm cười ôm hai tiểu gia hỏa trong lòng thầm nghĩ sẽ bảo Lộ Viễn Bạch đưa cho đoàn dự chăm sóc. Trong lòng họ cảm thấy có chút chua xót khó nói. Lộ Viễn Bạch là người thật lòng với cậu chủ nhà họ. Trong lòng Lộ Viễn Bạch có đoàn dự. Trước kia hai người thân thiết thì ít mà xa lạ thì nhiều. Bình thường thời gian ở gần nhau cũng không nhiều. Bất kể là Lộ Viễn Bạch hay là đoàn dự đều rất ít khi về nhà. Một người ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Không quay phim thì là đóng quảng cáo. Một ngày phải đi mấy thành phố. Người còn lại thì là kẻ cuồng công việc. Bình thường hay đi những buổi tiệc xã giao. Không ngủ ở nhà thì cũng là quán rượu. Số lần Lộ Viễn Bạch về nhà cũng không nhiều. Mỗi lần về nhiều nhất cũng chỉ một tuần. Nhưng trong một tuần ngắn ngủi này, đoàn dự lại chẳng về nhà đến một lần. Hai người họ sống cùng một nhà nhưng gần như chẳng bao giờ chạm mặt. Khi đó quản gia và dì Lý còn lo lắng tình cảm hai người xảy ra vấn đề. Nhưng đột nhiên hai người lại báo kết hôn. Khi Lộ Viễn Bạch ở nhà cũng chưa từng nhắc qua. Hai người cũng không tiện đi hỏi. Mãi đến khi Lộ Viễn Bạch bị tai nạn phải ở nhà dưỡng thương, hai người mới dần an tâm. Trong 3 tháng Lộ Viễn Bạch dưỡng thương, đoàn dự mỗi ngày tan làm xong liền về nhà. Nếu phải đi dự tiệc thì sẽ gọi điện về nhà báo trước. Lộ Viễn Bạch sẽ để đèn cửa chờ anh về. Cũng mặc kệ đoàn dự về muộn ra sao. Ở trước mặt Lộ Viễn Bạch đoàn dự dường như trở thành một người bình thường. Giống như những nam nhân khác đi sớm về muộn cố gắng vì gia đình. Về nhà muộn cũng sẽ có người đợi anh. Trước khi ra khỏi cửa đi làm và khi tan làm về nhà đều sẽ có một cái ôm thật chặt. Mỗi lần đều rất vui vẻ. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm sẽ ăn hết nửa số rau anh không thích ăn. Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều chúc ngủ ngon. Ngày thứ hai trước khi thức dậy sẽ lại thấy gương mặt tươi cười của đối phương. 3 tháng trở lại đây, đoàn dự đã thay đổi rất nhiều. Trước kia khi làm việc anh không cho phép người khác được đến gần. Nhưng bây giờ Lộ Viễn Bạch cầm kịch bản ngồi trong thư phòng với anh. Anh một chút phản cảm cũng không có. Anh thích lúc Lộ Viễn Bạch ỉ lại vào anh. Thích mỗi ngày mở cửa đều thấy gương mặt tươi cười đang đứng đợi anh. Trong 3 tháng này, Lộ Viễn Bạch và Đoàn Dự đều trở thành người bình thường như bao người khác. Bỏ qua thân phận, bỏ qua nghề nghiệp, bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc như bao gia đình khác. Bình thường cũng rất tốt. Quản gia nhìn hai túi hạt giống hoa. Lộ tiên sinh có cần tìm người chăm sóc không? Lộ Viễn Bạch ôm hai túi hạt giống lắc đầu. Tôi có thể tự làm. Trong nhà có ống nước với xẻng xúc đất không? Quản gia gật đầu. Có, đều ở trong kho chứa dụng cụ. Chút nữa tôi kêu người lấy cho ngài. Lộ Viễn Bạch, vậy làm phiền rồi. Quản gia nhìn Lộ Viễn Bạch nói. Tiên sinh khách sáo rồi. Đợi mọi thứ được chuẩn bị tốt. Lộ Viễn Bạch liền đội mũ rơm, xách theo đồ nghề đi trồng hoa. Hai tiểu gia Thí Thí và Mimi lúc này mới vì chưa thích ứng kịp mà trở hơi sợ hãi. Hai tiểu gia hỏa này điên cuồng chạy theo sau cậu. Sợ rằng Lộ Viễn Bạch sẽ vứt bỏ chúng. Bởi vì cảm thấy dụng cụ trên tay có chút nặng. Muốn nhanh đi đến nơi để nghỉ một chút. Cho nên bước chân cậu càng ngày càng nhanh. Khi thấy khoảng cách càng lúc càng xa. Hai tiểu gia hỏa ở phía sau vội vàng kêu lên. Ngao, ngao ngao. Mèo nhỏ thì vẫn ổn. Tuy chân ngắn, nhưng vẫn theo kịp. Nhưng Thí Thí lại không giống vậy. Thí Thí là một con corgi ngốc nghếch. Chỉ mải mê đuổi theo quả cầu. Càng lúc càng xa, không thấy bóng dáng cậu. Trong lòng cũng không thảnh thơi như trước nữa. Bởi vì Lộ Viễn Bạch đi khá nhanh. Lại không quay đầu, giống như không cần nó. Bé corgi lo lắng bốn chân ngắn mình không đuổi kịp. Nhưng Thí Thí vốn không thông minh phải thất tha thất thểu đuổi theo. Nhanh đến mức mấy lần suýt lộn đầu. Nhưng mỗi lần bị lộn đầu xong, sẽ đứng dậy ngay lập tức. Sợ đi chậm, sẽ không thấy Lộ Viễn Bạch nữa. Nhưng khi đến chỗ ngoặt, Lộ Viễn Bạch lại đột nhiên đi nhanh hơn. Biến mất trước đôi mắt pha lê màu nâu của Thí Thí. Tiểu gia hỏa lúc này cảm thấy rất lo lắng. Chán nản kêu to một tiếng. Mèo nhỏ nghe thấy dừng lại một chút rồi quyết định đi tìm corgi. Tiểu gia hỏa không những mệt, mà trong lòng còn cảm thấy tủi thân cùng sợ hãi khi phát hiện Lộ Viễn Bạch biến mất. Mông đặt xuống đất, kêu to, ngao, ngao ngao, ngao, tiếng kêu nghe vô cùng đáng thương. Tai nhỏ vốn còn vui vẻ vì không thấy cậu mà rũ xuống. Tiếng kêu đáng thương không ngừng phát ra từ miệng nó, như đang muốn nói Lộ Bạch Viễn không cần chúng nó nữa. Mèo nhỏ Mimi đập chân nó mấy cái, cũng có lúc sẽ nhẹ nhàng tiến lên dụi đầu vào an ủi nó. Nhưng tiểu gia hỏa này đang chìm đắm trong sự đau khổ tột độ. Làm gì còn để ý đến sự dịu dàng của Mimi đối với nó. Lộ Viễn Bạch vốn đang thở hổn hển xách cái xô to cùng ống nước, phân bón, xẻng, cùng với túi hạt giống. Ban đầu khi cậu cảm thấy cái xẻng sẽ không quá nặng. Nhưng cậu đã coi thường cái xẻng của nhà họ Đoàn rồi. Mặc dù khoảng cách gần những cậu mất 3-4 phút mới tới nơi. 3-4 phút này nhìn thì có vẻ ngắn, nhưng vì tay Lộ Viễn Bạch xách đồ nặng, một phút với cậu như cả một thế kỷ. Khi Lộ Viễn Bạch đang xách đồ lên chuẩn bị đi thì nghe được tiếng kêu đáng thương bị đứt đoạn. Lẽ nào hai tiểu gia hỏa này cũng đi theo? Lộ Viễn Bạch nghe xong liền lập tức quay lại, tự trách không có mắt đến cả hai tiểu gia hỏa đi theo cũng không biết. Vội vàng đi theo tiếng kêu đáng thương của bé corgi, và kết quả là hai tiểu gia hảo đang đứng cạnh chân tường chỗ ngoặt. Hai tai Thí Thí rủ xuống trông vô cùng đáng thương. Ngược lại khi lần nữa nhìn thấy thân ảnh của Lộ Viễn Bạch. Thí Thí đột nhiên dừng lại tiếng kêu. Dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm Lộ Viễn Bạch. Ngao, gặp Lộ Viễn Bạch lần nữa. Cái mông đang đặt dưới đất của tiểu thí lập tức bật dậy. Tung tăng chạy đến gần Lộ Viễn Bạch. Thí Thí sao thế? Lộ Viễn Bạch đem đồ đặt xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi Thí Thí. Nhưng khoảng cách của người và chó rất lớn, dù cậu có hỏi Thí Thí cũng không hiểu. Sau khi thấy Lộ Viễn Bạch ôm Thí Thí vào lòng, mèo nhỏ thấy vậy cũng không kêu, nhưng lại dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình liếm tay Lộ Viễn Bạch. Lộ Viễn Bạch nhìn đôi chân ngắn của hai tiểu gia hỏa, cũng không biết tại sao mà cảm thấy vô cùng buồn cười. Khiến Lộ Viễn Bạch phải cố gắng không cười ra tiếng. Lộ Viễn Bạch dùng tay ôm hai tiểu gia hỏa vào lòng. sau đó đặt hai đứa nó vào mũ rơm, rồi cuối cùng là treo lên cổ. Hai tiểu gia hỏa ngồi ở bên trong mũ nhìn lên bầu trời. Bởi vì mũ rơm được đặt ở trước ngực, hai tiểu gia hỏa ở trong ngực Lộ Viễn Bạch. Vì độ cao từ mặt đất đến ngực cậu khá xa, cho nên hai tiểu gia hỏa này có chút sợ. Một người cao hơn mực nước biển tới tận 90 cm. Thì đối với hai tiểu gia hỏa này thì độ cao này rất đáng sợ. Nhưng một lúc sau, hai tiểu gia hỏa lúc trước cảm thấy sợ, đầu bù xù ngồi yên trong mũ rơm, thì đã bắt đầu thò đầu ra ngoài. Trong mắt còn mang theo sự tò mò. Thí thí, mi mi, mắt thấy hai tiểu gia hỏa này ngày càng hưng phấn. Hai tiểu gia hỏa này không dừng ở việc thò đầu ra nhìn. Bây giờ cả thân của chúng nó cũng đã nhoài ra. Lộ Viễn Bạch đành phải nghiệm giọng kêu hai tiểu gia hỏa một tiếng. Thí thí cùng mi mi nghe tiếng Lộ Viễn Bạch gọi chúng nó. Cả hai đầu nhỏ liền quay lại nhìn Lộ Viễn Bạch. Dường như chúng nó cũng biết vì bản thân lộn xộn cho nên Lộ Viễn Bạch mới tức giận. Sau đó hai tiểu gia hỏa này mặc dù vẫn tò mò nhìn ra ngoài, nhưng lần này đã ngoan hơn rất nhiều. Lộ Viễn Bạch tiếp tục xách đồ, dìu già dắt trẻ đi đến vườn hoa. Lão bà nói với cậu rằng muốn trồng hoa việc đầu tiên cần phải làm đất. Sau khi đến chỗ bản thân muốn trồng, Lộ Viễn Bạch quyết định trồng ở bên ngoài trước. Ngày mai sẽ đi nhà kính trồng mấy loại hoa vợ cậu thích. Lộ Viễn Bạch đem hai tiểu gia hỏa đặt xuống đất, sau đó lại đội mũ rơm lên, lấy ra ít hạt giống hoa tường vi cùng một ít loại hoa mùa thu. Tính toán làm đất trước. Hai tiểu gia hỏa này từ khi sinh ra đã là thú cưng ở trong cửa hàng thú cưng rồi. Trong thế giới của chúng nó, thế giới này giống như cửa hàng thú cưng. Lần đầu tiên đứng trên cỏ cảm thấy mới lạ, còn lấy móng vuốt kéo vài cây cỏ lên. Trong khoảnh khắc ấy bản năng của chúng nó bộc phát. Hai tiểu gia hỏa ở trong hoa viên chơi đùa không ngừng, còn hưng phấn kêu to vài tiếng. Lộ Viễn Bạch nhìn hai tiểu gia hỏa đùa nghịch cảm thấy rất thú vị, liền lấy di động quay lại cảnh này. Sau đó cũng không rảnh rang, bắt đầu sự nghiệp trồng hoa vĩ đại. Bởi vì lần đầu thử trồng hoa, hơn nữa thời gian cũng không nhiều, chỉ có 2 ngày, cho nên mỗi bước Lộ Viễn Bạch đều rất nghiêm túc tỉ mỉ. Cậu sợ bản thân trồng cho đoàn dự hoa không ra hoa, chỉ là làm đất gần 1 tiếng. Sau khi chơi đùa hơn 1 tiếng, hai tiểu gia hỏa cảm thấy hơi mệt, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lộ Viễn Bạch, nhìn Lộ Viễn Bạch làm đất. Thí thí càng nhìn càng thấy thích thú, nâng mông đi đến bên chân Lộ Viễn Bạch, lấy móng vuốt từ từ hạ móng vuốt từ trong ra ngoài. Sau đó quay ra nhìn Lộ Viễn Bạch. Lộ Viễn Bạch vừa hay nhìn thấy hành động này của thí thí, cũng không keo kiệt khích lệ một câu. Không tệ nha. Sau đó thí thí bắt đầu dùng móng vuốt nhỏ ở một bên vụng về đào đất giúp Lộ Viễn Bạch. Mimi là mèo nhỏ sạch sẽ không muốn làm bẩn móng mình, nhưng thấy hành động đào đất ngu ngốc của thí thí, cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia. Diện tích hoa viên của nhà họ Đoàn khá lớn. Chờ làm xong đã hơn 12 giờ trưa. Đây cũng là thời điểm nóng nhất trong ngày. Lộ Viễn Bạch đội mũ rơm ôm hai tiểu gia hỏa này trở về nhà, dự định trở về ăn cơm trưa. Dưới thời điểm ánh nắng mặt trời chói chang mà đi gieo hạt thì không thích hợp cho lắm. Có thể là do gần đây thân thể thường xuyên làm đất, cho nên Lộ Viễn Bạch cũng không cảm thấy mệt lắm. Nhưng hai tiểu gia hỏa này ăn cơm xong có lẽ vì mát mẻ mà ngửa bụng nằm trên sàn ngủ luôn. Khả năng là do buổi sáng chơi đến mệt, cho nên hai tiểu gia hỏa này ngủ rất ngon. Lộ Viễn Bạch thấy liền ngồi một bên nhìn, trong lòng nghĩ không biết Đoàn Dự có thích hai tiểu gia hỏa này không. Mimi thông minh như người, lớn lên lại rất đẹp, đôi mắt màu lam trong suốt to tròn cùng với một thân trắng như tuyết. Chủ tiệm nói với cậu lúc trước có rất nhiều người muốn mua Mimi về, nhưng đều không được, cho nên Lộ Viễn Bạch cảm thấy bản thân rất có duyên với Mimi. Thí thí thì càng không cần phải nói. Khi cậu bước vào cửa hàng thú cưng, ánh nhìn đầu tiên đã nhìn trúng con chó nhỏ này. Lúc ấy nó bị bạn bè bắt nạt, giành cơm của nó, tiểu gia hỏa cũng không đi đánh bạn. Tuy rằng có đôi khi làm vài động tác kỳ quái, Nhưng trừ bỏ điểm này thì Thí Thí vẫn rất thông minh. Hai tiểu gia hỏa này có lẽ thật sự mệt mỏi. Đến ngủ 2 giờ chiều vẫn chưa tỉnh. Lộ Viễn Bạch thấy thế liền đội mũ rơm của mình lên dự định tiếp tục đi trồng hoa. Quản gia thấy thế vội tiến lên nói. Lộ tiên sinh tôi đi cùng ngài. Hai người sẽ nhanh hơn. Lộ Viễn Bạch nghe xong lắc đầu. Cười nói. Không cần. Tôi là muốn trồng hoa cho vợ mình. Tự trồng sẽ có ý nghĩa hơn. Lộ Viễn Bạch từ trong xương cốt đối với tình yêu luôn suy nghĩ tình yêu phải bao gồm nhiều điều lãng mạn. Lộ Viễn Bạch 18 tuổi muốn dành thứ tốt nhất cho người mình yêu để làm kỷ niệm. Cho nên cậu sẽ tự trồng hoa. Cũng coi như ký thác làm kỷ niệm của Đoàn Dự. Để trong tương lai Đoàn Dự nhớ đến nói sẽ nhớ đến cậu. Đây chính là trồng hoa cho người mình yêu. Trong mắt tiểu thiếu gia ngây thơ nghĩ rằng hoa cũng giống tình yêu của bọn họ. Tình yêu của bọn họ sẽ nở rộ một cách lộng lẫy như hoa tươi. Trong lòng cậu có anh. Trong lòng Lộ Viễn Bạch có Đoàn Dự. Thân hình thon dài của Lộ Viễn Bạch tiến đến hoa viên. Cậu muốn trồng hoa các mùa. Rồi khi đến mùa nào sẽ nở ra loại đó. Cũng như tình yêu của cậu đối với Đoàn Dự. Cũng giống như những kỷ niệm của cậu trong thời gian xa Đoàn Dự chờ cậu về. Chờ đến lúc cậu trở về. Hoa cũng bắt đầu nở. Cậu sẽ cùng Đoàn Dự nắm tay đi dạo ở trong hoa viên. Sau đó làm một cái xích đu. Hai người, cuối tuần nếu có thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi làm cỏ. Lộ Viễn Bạch mang theo tình yêu nồng nhiệt bắt đầu gieo hạt giống. Gieo là hoa, nhưng cũng chính là tình yêu. Lộ Viễn Bạch gieo hạt giống liên tục đến 4-5 giờ chiều mới xong hết. Sau đó đứng lên duỗi người, tìm ống nước dài. Sai đó đi tới 4 chỗ phun nước trên mặt cỏ của nhà họ Đoàn. Đem vòi nước nối vào với nhau. Dự định kéo đến hoa viên để tưới nước. Nhưng mà lúc Lộ Viễn Bạch vừa mới đem ống nước dài nối vào thì phát hiện. Ống nước dài giống như đang tự mình động. Lộ Viễn Bạch kinh ngạc nhìn 4 phía. Sau đó đột nhiên nước văng vào mặt. Lộ Viễn Bạch, tình huống này là sao? Lộ Viễn Bạch vội vàng lau mặt. Đi xem tình hình. Chỉ thấy hai tiểu gia hỏa không biết từ lúc nào đã chạy đến đây. Thí Thí cảm thấy chơi dẫm lên ống nước mềm rất vui. Cho nên bắt đầu ngậm ống nước chạy khắp nơi. Mèo nhỏ ở một bên nghịch cỏ. Cũng bị ướt hết người. Lông mày của Lộ Viễn Bạch dựng lên. Vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng vì vừa ngồi xổm lâu. Chân trong lúc nhất thời di chuyển không được thuận lợi. Đi đường cũng là đi cả nhác. Căn bản không đổi kịp Thí Thí. Cứ như vậy mà nhìn Thí Thí ngậm ống nước chạy khắp nơi. Cuối cùng Thí Thí đột nhiên ngã xuống. Là cái hố đất nhỏ Lộ Viễn Bạch vừa đào. Sau đó chỉ thấy nước bắn ra. Rơi hết trên người Thí Thí. Đoàn Dự mới từ trên xe bước xuống liền nhìn thấy Lộ Viễn Bạch vội vàng chạy tới một chỗ. Sự tức giận từ đan điền dội lên. Đoàn Thí Thí. Đoàn Dự. Ngay sau đó liền thấy Lộ Viễn Bạch từ trong hố nhỏ xách ra một con chó toàn thân đều là bùn. Đoàn Dự còn bước chưa được mấy bước đến gần chỗ cậu. Liền gặp một con mèo nhỏ toàn thân màu trắng nằm dưới cỏ. Trong lúc thời một mèo một người nhìn nhau. Không biết phải làm thế nào. Cả hai đều trầm mặc trong phút chốc. Mimi, Đoàn Dự, Thí Thí ở trong hố vừa có đất vừa có nước. Làm một thân toàn bùn. Lộ Viễn Bạch đem Thí Thí xách lên. Nhìn kỹ toàn thân nó đều là bùn. Đoàn Thí Thí. Lộ Viễn Bạch rất nghiêm túc gọi tên đầy đủ của Thí Thí. Nhưng Thí Thí lại không biết được nguy hiểm. Ngược lại vừa nãy chơi rất vui vẻ. Rất hưng phấn kêu. Ngao. Ngay sau đó liền thấy Thí Thí vẩy bùn trên người ra. Làm văng một ít bùn lên mặt Lộ Viễn Bạch. Ngao. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, Lộ Viễn Bạch trong nhất thời cũng cười theo. Thật là không tức giận nổi mà. Vốn định ôm Thí Thí đi tắm rửa. Quay đầu lại thấy Đoàn Dự đang đứng cách đấy không xa. Lộ Viễn Bạch ôm Thí Thí vẫy tay với Đoàn Dự. Vợ, em đã về rồi. Thí Thí, ngao. Nhìn một người một chó ở đằng xa. Đoàn Dự tự nhiên cảm thấy an tâm. Ngày hôm qua vì không khí xấu hổ nên anh đi lên lầu trước. Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa tâm trạng cũng không tốt. đối với Lộ Viễn Bạch có chút lạnh nhạt, nhưng đối phương lại không có để ở trong lòng. Giống hệt lúc trước mỗi ngày đều chào đón mình. Đoàn Dự cất bước tiến lên. Lộ Viễn Bạch đứng tại chỗ ôm Thí Thí toàn thân là bùn. Vợ, em đứng đó đi. Bây giờ trên người anh có bùn. Em chờ. Bởi vì trên người dính bùn lúc nãy bị Thí Thí vẩy lên. Lộ Viễn Bạch định hôm nay ôm muộn một chút. Đoàn Dự trên người mặc tây trang đi giày ra nếu bị bẩn thì không tốt lắm. Hơn nữa cậu biết vợ cậu có bệnh sạch sẽ. Nhưng lời nói mới nói được một nửa. Đã bị Đoàn Dự ôm cả người cả chó vào trong lòng. Đột nhiên mặt hai người họ đối diện trong gang tấc. Thí Thí. Lộ Viễn Bạch hiển nhiên không nghĩ tới Đoàn Dự sẽ không để ý trên người cậu có bùn. Trong nhất thời cả người lọt vào sương mù. Vợ, thẳng đến lúc Thí Thí thân toàn bùn liên tục ngọ nguậy. Còn kêu một tiếng thật cao mới được thả ra. Hai người cũng buông ra. Lộ Viễn Bạch ôm Thí Thí một thân bùn giới thiệu với Đoàn Dự. Vợ, đây là Đoàn Thí Thí. Nói xong chỉ vào con mèo nhỏ đang ngồi bên cạnh. Nó kêu là Lộ Mimi. Đoàn Dự khi nghe được hai cái tên xong, không thấy anh có phản ứng gì, nhưng cũng không biểu hiện không vui đối với hai tiểu gia hỏa này. Lộ Viễn Bạch thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Đoàn Dự nhìn về phía trong hoa viên thấy có một đống đồ vật lớn. Lộ Viễn Bạch theo ánh mắt của vợ cũng nhìn theo. Có chút ngượng ngùng nói. Anh sắp phải đi. Muốn trước khi đi trồng cho em một ít hoa. Đoàn Dự nhìn một lúc lâu không có nói gì. Lúc lâu sau mới nói. Ngày kia mấy giờ đi? Lộ Viễn Bạch rầu rĩ nói. 5 giờ sáng. Sau đó nhìn về phía ống nước trên mặt đất. Đang muốn tưới nước sao? Lộ Viễn Bạch gật đầu. Ngay sau đó liền thấy Đoàn Dự vén tay áo cầm vòi nước lên. Lộ Viễn Bạch vội nói. Vợ, để đấy anh làm. Đoàn Dự quay lại nhìn cậu một cái. Không cần. Lộ Viễn Bạch ôm chó. Vợ, em biết tưới như nào không? Tay cầm vòi nước của Đoàn Dự dừng lại một chút. Hôm nay là cuối tuần. Sáng sớm ngày thứ bảy Đoàn Dự sau khi ăn sáng xong. Thấy không có văn kiện cần xử lý. Mà lúc này Lộ Viễn Bạch cũng chuẩn bị đi nhà kính trồng hoa nên cùng cậu đi. Nhưng một ông chủ lớn sống trong nhung lụa từ nhỏ khi trồng hoa. Tay chân vụng về gây không ít phiền toái. Cuối cùng bị đuổi đi xem mấy tiểu gia hỏa. Nhìn mèo nhỏ cùng corgi béo trước mắt. Đoàn Dự trong nhất thời rơi vào trầm tư. Một ngày cứ thế trôi qua. Hôm sau cũng tới ngày Lộ Viễn Bạch phải rời đi. 5 giờ sáng mùa hè trời cũng đã khá sáng. Chờ Lộ Viễn Bạch xuống. Xe đã sớm chờ ở cổng lớn nhà họ Đoàn. Anh lái xe đưa em đi. Đoàn Dự tiễn Lộ Viễn Bạch đến cửa. Trước khi Lộ Viễn Bạch lên xe vội nói. Lộ Viễn Bạch trong lòng ê ẩm. Cuối cùng lại lắc lắc đầu. Đoàn Dự có chút ngoài ý muốn. Trong lòng hiếm khi thấy mất mát. Không đợi anh mở miệng hỏi. Đã nghe thấy Lộ Viễn Bạch nói. Vợ, em đưa anh đến đây thôi. Nếu không anh sợ lúc sau lại luyến tiếc em. Không thể đi được. Hai tiểu gia hỏa cũng chạy quanh bên người Lộ Viễn Bạch. Lộ Viễn Bạch bế chúng nó lên đưa đến trước ngực Đoàn Dự. Ở nhà nghe lời mẹ. Mẹ Đoàn Dự, Lộ Viễn Bạch rầu miệng. Trong lòng mặc dù không nỡ. Nhưng nếu nhìn Đoàn Dự thêm giây nữa cậu sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt mất. Đoàn Dự nhìn biểu tình trên mặt Lộ Viễn Bạch. Con người mang theo cảm xúc phập phồng nhìn chằm chằm cậu. Lộ Viễn Bạch rầu môi. Không nghĩ tới khiến tâm trạng Đoàn Dự trầm trọng như vậy. Miễn cưỡng cười vui nói. Chờ hoa nở, thì anh đã trở lại rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ nắm tay đi dạo trong hoa viên. Nói xong cũng không dám quay lại nhìn Đoàn Dự. Cậu sợ luyến tiếc, không đi được. Ngay sau đó một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Anh chờ em về. Lộ Viễn Bạch nhịn không được quay đầu lại nhìn Đoàn Dự. Đoàn Dự cũng nhìn cậu. Sau đó, Đoàn Dự chỉ cảm thấy trên má nóng lên. Cảm xúc mềm mại từ da truyền đến. Chỉ thấy Lộ Viễn Bạch xoay lại bước đến chỗ anh. Vụng về hôn lên má anh. Cách chương.